Trần, đang muốn mở miệng chất vấn, nhưng vào lúc này, theo hắn nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi sau, vốn là phải nói, nhất thời kẹt ở trong cổ họng, ngự không hậu kỳ cảnh. Triệu Nghiêm thật không có lừa hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại có thể đả thương Triệu Nghiêm, như vậy nghi vấn, không chỉ là ở Triệu Thánh trong lòng xuất hiện, Mục Thiên, Kha Đằng Phi mấy người cũng đều có như vậy nghi vấn. Chính là ngươi, đả thương Triệu Nghiêm, rốt cuộc, Triệu Thánh hay lại là lựa chọn mở miệng, chất vấn Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhìn Triệu Thánh, tùy ý gật đầu một cái, lần này, Triệu Thánh, Mục Thiên, Kha Đằng Phi đám người cũng không nhịn được sợ một chút. Chuyện này, lại là thật, ngự không hậu kỳ cảnh đánh Triệu Nghiêm cái này nửa bước tiên thiên cảnh bàn tay. Rốt cuộc là Triệu Nghiêm quá yếu, hay lại là Tiêu Động Trần cái này ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ thực lực quá mạnh mẽ. Chương 1782, ta bảo vệ. Giờ khắc này, Triệu Thánh nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mở miệng. Nói thế nào, chẳng lẽ muốn hắn tự mình xuất thủ là Triệu Nghiêm báo thù? Coi như Triệu Nghiêm không biết xấu hổ, hắn còn cần thể diện, bao gồm Triệu gia, cũng phải cần thể diện, dù sao bây giờ nhưng là ở ngay trước nhiều như vậy Lâm Đông Thành tu sĩ trước mặt đã phát sinh. Chuyện này, Triệu Nghiêm là một danh nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Bị Tiêu Động Trần cái này ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ đánh bàn tay vốn cũng đã đầy đủ để cho Triệu Nghiêm mất thể diện, nếu như hắn sẽ xuất thủ lời nói, cho dù giết Tiêu Động Trần thì có thể làm gì? Ngày sau ở nơi này Lâm Đông Thành bên trong, hắn danh tiếng cũng sẽ không tốt, thậm chí ngay cả toàn bộ Triệu gia cũng sẽ bị liên lụy. Lưỡng danh nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ đối phó một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, bọn họ Triệu gia mặt hướng kia đuổi, người trẻ tuổi này thật có thể đả thương Triệu Nghiêm. Cách đó không xa, Mộ Dung Nghê Thường trong mắt lộ ra nghệ màu, đều là Lâm Đông Thành tuổi trẻ tiểu bối, đối với Triệu Nghiêm thực lực, nàng tự nhiên cũng có nhất định biết, mặc dù thực lực không có cách nào cùng nàng so sánh, nhưng cuối cùng cũng là một nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Nếu như Tiêu Động Trần thật có thể đem Triệu Nghiêm đả thương, dù là chỉ là một bàn tay, cũng đã đủ để chứng minh Tiêu Động Trần bất phàm. Truy cập, ne, tê, ừ, đúng là thật, Mộ Dung Nguyệt gật đầu một cái, lại nói, chị, chờ một hồi nếu như Triệu Thánh bọn họ muốn ra tay với Tiêu Ỷ Thiên lời nói. Ngươi nhất định phải bảo đảm hắn an toàn. Ừ, ngươi quen biết hắn, Mộ Dung Nghê Thường kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt khiến cho dùng thần thức truyền âm, đem liên quan tới Tiêu Động Trần đã phát sinh một dãy chuyện là Mộ Dung Nghê Thường nói một lần. Đồng thời liên quan tới Tiêu Động Trần Đông Nguyên Cảnh thân phận. Nàng cũng không có giấu giếm, toàn bộ thoái thác, lại là Đông Nguyên Cảnh bên trong tu sĩ. Mộ Dung Nghê Thường có chút kinh ngạc, ngược lại cũng không nghĩ tới một điểm này. Bất quá đối với Mộ Dung Nguyệt lời nói, nàng cũng không có bất kỳ hoài nghi, một mặt là bởi vì Mộ Dung Nguyệt là muội muội nàng. Toàn bộ đối với Mộ Dung Nguyệt, nàng tự nhiên rõ ràng sẽ không đối với nàng nói láo. Mặt khác, Mộ Dung Nguyệt nói Triệu Nghiêm bọn họ đối với Tiêu Động Trần phi chu động tâm, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng, giống như Tiêu Động Trần như vậy tu vi không cao, nhưng lại người mang trọng bảo người, ở trên thế giới này, bất luận đi tới chỗ nào, cũng nhất định sẽ bị những người khác mơ ước. Tốt lắm, lần này ta giúp ngươi chuyện này, Mộ Dung Nghê Thường đạo. Mộ Dung Nguyệt nghe vậy nhất thời toét miệng cười một tiếng. Rốt cuộc yên lòng, có Mộ Dung Nghê Thường mở miệng, tối nay bất luận là ai, cũng không thể thương tổn đến Tiêu Động Trần. Toàn trường yên lặng, rốt cuộc ở chỉ chốc lát sau, mắt thấy Triệu Thánh bọn người không nói lời nào, Triệu Nghiêm bỗng nhiên mở miệng, "Thánh đại ca, hắn là Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ." Một câu nói, nhất thời để cho Triệu Thánh nhíu nhíu mày, "Đông Nguyên cảnh người, hơn nữa, ở trên người hắn còn có một chiếc phi chu, vốn là ta phát hiện, kết quả thừa dịp ta không chú ý, lại bị hắn cướp đi." Triệu Nghiêm tiếp tục mở miệng, cho nên ta sẽ cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, cũng là bởi vì chiếc này phi chu, kết quả không nghĩ tới hắn chẳng những không cho, còn dám ra tay với ta. Những lời này, cho dù là không biết tiền nhân hậu quả Triệu Thánh, Mục Thiên, Kha Đằng Phi đám người, đều biết Triệu Nghiêm nhất định là tại đổi trắng thay đen. Về phần trong hội trường những người khác, càng rõ ràng minh bạch một điểm này, bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng không có người dám chân chính ra mặt điểm ra sự thật này. Triệu Nghiêm sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là cho Triệu Thánh một ra tay lý do mà thôi. Đồng thời cho Tiêu Động Trần nằm vùng một cái tội danh, cũng thuận lợi vãn hồi một ít mặt mũi, nếu như ai dám vào lúc này mở miệng điểm phá, không chỉ là Triệu Nghiêm cùng Triệu Thánh hai người, toàn bộ Triệu gia sợ rằng cũng sẽ bị đắc tội, là như vậy sao? Triệu Thánh chính mình tự nhiên cũng minh bạch một điểm này. Nhìn về phía Tiêu Động Trần, "Đạo, ngươi lá gan cũng không nhỏ, lại dám cướp chúng ta Triệu gia đồ vật, chiếc kia phi chu đâu rồi?" Vội vàng giao ra, nói chuyện lúc, ở Triệu Thánh trên người đã bắt đầu có linh lực khí tức thả ra, đã có phi chu tầng quan hệ này ở, như vậy ý nghĩa cũng đã biến hóa được hoàn toàn khác nhau. Cho dù hắn lựa chọn ra tay, ngày sau cũng không sợ cái gì. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, chẳng qua là trong mắt lạnh lùng vẻ nhưng là trở nên dày vô cùng. Đồng thời còn có sát cơ hiện lên, trước hắn một mực không thế nào xuất thủ, chỉ là bởi vì nghĩ tưởng phải khiêm tốn mà thôi. nhưng những người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Đơn giản là tự tìm đường chết. Lúc này hắn giơ tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Nhất thời một vệt sáng bắn ra, trôi lơ lửng ở trên tay hắn, chính là thần hành thuyền. Lúc này thần hành thuyền chỉ có một lớn chừng bàn tay, cũng không có phóng đại. Bất quá khi thần hành thuyền xuất hiện sau khi, mọi người tại đây ánh mắt hay lại là ngay đầu tiên ngưng tụ quá khứ. Triệu Thánh nhìn chằm chằm thần hành thuyền, trong mắt có ánh sáng có chút thiểm thước, đối với bất kỳ một cái nào tu hành thế lực mà nói. Phi Chu cũng tuyệt đối không phải ven đường cải trắng, cho dù là Triệu gia, trong gia tộc Phi Chu số lượng cũng không tính nhiều. Từ cấp độ này nhìn lên, Phi Chu tuyệt đối là một loại xa xỉ phở ươm, mà Tiêu Động Trần chẳng qua là chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Hơn nữa còn là đến từ Đông Nguyên cảnh, lại có thể nắm giữ Phi Chu loại vật này, cũng không trách được Triệu Nghiêm sẽ vì thế động tâm, muốn chết lời nói, ngươi có thể lấy tới. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng ở lời nói chính giữa, lại làm cho người ta một loại miệt thị hết thảy cảm giác. Cái loại này ý tứ, rõ ràng đang nói, chỉ cần Triệu Thánh dám động, hắn liền dám giết, hừ, cuồng vọng. Triệu Thánh vẻ mặt lạnh lẽo, Tiêu Động Trần lời này, để cho trong lòng của hắn rất là căm tức, đã như vậy, ta thì nhìn ngươi làm sao có thể để cho ta chết. Triệu Thánh lạnh rên một tiếng, sau một khắc trên người đột nhiên có khí thế giống như kinh đào hãi lãng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng nhiên bùng nổ, Nguyên Long trên bảng, Triệu Thánh thứ hạng là 985 vị, chỉ kém mười mấy hạng sẽ té xuống trước 1000 hạng. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn cũng đã rất mạnh. Dù là dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu, hắn cũng có thể đứng hàng danh hiệu. Lúc này hắn bước ra một bước, ầm ầm gian khí tức dũng động, nhưng vào lúc này, còn không chờ hắn xuất thủ, bỗng nhiên một đạo giống như bách linh điểu như vậy thanh thúy động nghe thanh âm nhưng chợt nhớ tới. Triệu Thánh, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi, nói chuyện chính là Mộ Dung Nghê Thường. Lúc này theo nàng lời nói ra, toàn bộ hội trường cũng vì đó yên tĩnh lại. Về phần Triệu Thánh, cả người khí tức càng là chợt co rúm lại, giống như là ép như lửa. Nghê Thường, Triệu Thánh nghiêng đầu hướng Mộ Dung Nghê Thường nhìn, mặt lộ nghi vấn, người trẻ tuổi này coi như không tệ, ta bảo vệ. Mộ Dung Nghê Thường bình tĩnh mở miệng, nhưng Triệu Thánh sắc mặt vào giờ khắc này lại chợt biến hóa xuống, có chút trầm ngâm, hắn lạnh lùng trừng liếc mắt Tiêu Động Trần, nhưng trên người khí tức nhưng là dần dần từ từ tiêu tán. Có Mộ Dung Nghê Thường những lời này, nếu như hắn sẽ xuất thủ lời nói, vậy coi như là không nể mặt Mộ Dung Nghê Thường. Mộ Dung Nghê Thường ở Nguyên Long trên bảng hạng thứ 97 đã tiến vào top 100, mà hắn chẳng qua là khó khăn lắm duy trì ở phía trước 1000 mà thôi. Trong này chênh lệch lớn, để cho hắn căn bản không dám đắc tội Mộ Dung Nghê Thường. Chương 1783, có thể hay không đi? Đối với Mộ Dung Nghê Thường lời nói, ngay cả Triệu Thánh cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Huống chi là những người khác, Triệu Nghiêm lúc này toàn bộ trong lòng đã tràn đầy lửa giận. Nhưng mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ bùng nổ dấu hiệu. Triệu Thánh giàu gì cũng là Nguyên Long trên bảng xếp hạng thứ 1000 người vật. Cũng không dám nghi ngờ Mộ Dung Nghê Thường quyết định. So sánh với Triệu Thánh, hắn vừa có thể coi là cái gì? Mộ Dung Nghê Thường muốn người bảo lãnh, coi như cho hắn thêm 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi động. Tiêu Động Trần trong tay như cũ còn đang nâng thần hành thuyền. Lúc này theo Mộ Dung Nghê Thường lời nói ra, hắn là như vậy, sau đó nghiêng đầu hướng Mộ Dung Nghê Thường nhìn. Trước ngay từ lúc Mộ Dung Nghê Thường ngay từ đầu vào sân thời điểm, hắn cũng đã nhận ra được Mộ Dung Nghê Thường cường đại. Mặc dù chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh, nhưng ở hắn thấy hơn nửa bước tiên thiên cảnh trong tu sĩ, cũng tuyệt đối là cường đại nhất một vị. Hơn nữa, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Mộ Dung Nghê Thường sở dĩ bây giờ tu vi còn chỉ dừng lại ở nửa bước tiên thiên cảnh, cũng không phải là bởi vì nàng không cách nào đột phá. Vừa vặn ngược lại, lấy Mộ Dung Nghê Thường thực lực, tuyệt đối có thể tùy tiện độ thiên kiếp, trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Chẳng qua là Mộ Dung Nghê Thường chính mình không nghĩ đột phá, cho nên tu vi mới chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Xem ra nàng hẳn là muốn đánh vào thiên kiếp, Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng. Trừ nguyên nhân này ra, hắn không nghĩ ra còn có cái gì có thể tốt hơn giải thích một điểm này. Dù sao đối với nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ mà nói, thật sự trải qua thiên kiếp càng kịch liệt, ngày sau thực lực liền sẽ trở nên càng mạnh. Một loại nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, bởi vì thiên phú chưa đủ, cho nên chỉ có thể chống đỡ nổi, sẽ không kịp chờ đợi lựa chọn độ kiếp, nhưng Mộ Dung Nghê Thường coi như Lâm Đông Thành đệ nhất thiên tài. Độ kiếp đối với nàng mà nói căn bản sẽ không có khó khăn gì, mà không đột phá nguyên nhân tự nhiên hơn phân nửa là bởi vì muốn đánh vào tầng thứ cao hơn. Mộ Dung Nghê Thường lời nói, liền giống như một quân vương thánh chỉ một dạng, bất kể là Triệu Thánh hay lại là Mục Thiên, hay hoặc giả là Kha Đằng Phi, tất cả đều không lại ra mặt gây khó khăn Tiêu Động Trần. Phảng phất trước tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra, mà Tiêu Động Trần đảo cũng đúng lúc là mượn nguyên nhân này, cũng không có chân chính xuất thủ, nếu không nếu như hắn chân chính xuất thủ lời nói, toàn bộ Lâm Đông Thành, tối nay sợ rằng cũng đừng nghĩ bình tĩnh, tối nay hoan nghênh hội nhân vật chính. đúng là vẫn còn Mộ Dung Nghê Thường đám người, cho nên ở Mộ Dung Nghê Thường đám người đến sau khi toàn bộ hoan nghênh hội mới xem như chính thức mở ra. Đương nhiên, nơi này cái gọi là chính thức mở ra, cũng chỉ chẳng qua là hình thức tượng mà thôi. Ở rất nhiều tu sĩ mà nói, tối nay dạ hội chân chính tiêu điểm, thật ra thì chính là cùng Tiêu Động Trần có liên quan đoạn thời gian đó. Trong đoạn thời gian đó, Tiêu Động Trần hai lần xuất thủ, đầu tiên là đánh chết Điền Phi, sau đó càng là một cái tát đem Triệu Nghiêm đánh vào Vân Trạch Hồ. Nếu như không phải là Mộ Dung Nghê Thường ở cuối cùng ra mặt bảo vệ Tiêu Động Trần lời nói, liên quan tới Tiêu Động Trần thật sự chuyện phát sinh, tất nhiên sẽ còn càng nhiều. Bất quá dù vậy, đối với có tư cách tham gia dạ hội những tu sĩ này mà nói, chàng này dạ hội cũng đã đầy đủ để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Một cái Đông Nguyên cảnh ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại có thể tỏa sáng như vậy tia sáng kỳ dị, cái này ở toàn bộ Lâm Đông thành bên trong, cũng tuyệt đối chẳng qua là lần đầu. Cao chiều sau khi, dĩ nhiên chính là hồi cuối, một trận hoan nghênh hội, cũng là rất nhanh thì đi tới cuối, hoan nghênh hội thượng, các đại gia tộc tu sĩ trẻ tuổi rối rít rời đi, mỗi người trở lại gia tộc của chính mình. Về phần Tiêu Động Trần, là theo chân Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt hai nàng, lần nữa trở lại Mộ Dung gia tộc chính giữa. Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt xua tan còn lại Mộ Dung gia tộc tộc nhân, chỉ đem Tiêu Động Trần một người lưu lại. Ta nghe Tiểu Nguyệt nói, các ngươi sở dĩ nhận biết là bởi vì ngươi cứu Mục Phong. Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt đứng chung một chỗ, giữa hai người bề ngoài nhìn thật ra thì cũng không có gì khác nhau, nhưng khi hai người đứng chung một chỗ thời điểm, Mộ Dung Nghê Thường sẽ cho người một loại càng thành thục chững chạc cảm giác, mà Mộ Dung Nguyệt giống như là một cô bé. Xác thực, Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại. Mộ Dung Nghê Thường mí mắt khẽ nhíu một cái, Tiêu Động Trần biểu hiện bình tĩnh như vậy, đây cũng là cùng những thứ kia tu sĩ bình thường có chỗ bất đồng. Tối thiểu, tuyệt đại đa số tu sĩ, không thể nào ổn định đến Tiêu Động Trần loại trình độ này. Ngươi đã có thể một quyền đánh chết Điền Phi, chắc hẳn ngươi đang ở đây Đông Nguyên cảnh bên trong cũng tất nhiên là cái cực kỳ nổi danh nhân vật. Thiên tài, Mộ Dung Nghê Thường ánh mắt đánh giá Tiêu Động Trần, nhưng không cách nào nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, tiếp tục nói, bất quá đến Lâm Đông Thành, hết thảy giống như Đông Nguyên cảnh bên trong cũng không giống nhau. Trung ương Nguyên cảnh bên trong cường giả như vân, thiên tài càng là không đếm xuể, ngươi đang ở đây Đông Nguyên cảnh bên trong là một thiên tài, nhưng ở chính giữa nguyên biên giới nhưng chưa chắc cũng tương tự có thể xứng đáng danh thiên tài. Tiểu Nguyệt muốn cho ta mang ngươi rời đi Lâm Đông Thành, với ta mà nói không có vấn đề gì, bất quá ta nhưng phải cảnh cáo ngươi một câu, coi như ngày sau rời đi Lâm Đông Thành, ngươi phong cách hành sự cũng nhất định phải khiêm tốn một ít, nếu không cho dù lần này ta cứu ngươi, lần kế ngươi cũng vẫn như cũ sẽ thân hãm hiểm cảnh chính giữa. Đến lúc đó, có thể chưa chắc có người như cùng ta như vậy nguyện ý cứu ngươi. Mộ Dung Nghê Thường một hơi thở nói không ít, Tiêu Động Trần đứng ở một bên chính là yên lặng nghe. Hắn cũng không có phản bác cái gì, tuy nói Mộ Dung Nghê Thường nói những lời này cũng không thích hợp dùng ở trên người hắn, nhưng cũng đúng là nói thật, hơn nữa Mộ Dung Nghê Thường sở dĩ nói như vậy, cũng có chút vì hắn lo nghĩ thành phần. Đâu, nên nói liền nói nhiều như vậy, ngươi trở về đi thôi, ba ngày sau, ta liền sẽ rời đi Lâm Đông Thành. Đi luận đạo hội mở ra nơi, đến lúc đó ngươi liền theo ta cùng rời đi Lâm Đông Thành. Mộ Dung Nghê Thường nói xong lời này, xoay người muốn đi, luận đạo hội, ta có thể hay không đi? Lúc này, Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi, trước ở hoan nghênh hội lúc, hắn nghe người ta đề cập tới luận đạo hội mấy chữ này. Hơn nữa nhắc tới thăng vào nửa bước tiên thiên cảnh cơ hội. Bây giờ hắn cấp thiết nhất chính là tăng lên chính mình tu vi. Luận đạo hội loại địa phương này, đối với hắn mà nói vừa vặn thích hợp. Mộ Dung Nghê Thường quay đầu lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi cũng muốn tham gia luận đạo hội? Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, luận đạo hội thượng, cả trong đó nguyên cảnh bên trong tu vi không đạt tới tiên thiên cảnh giới thiên tài trẻ tuổi cũng sẽ trình diện, cùng tranh đoạt kia 10 tiến vào thăng thiên chỉ vị trí. Thực lực ngươi mặc dù coi là không tệ, nhưng tu vi cuối cùng quá thấp, không thể nào có cái gì rực rỡ hào quang cơ hội. Mộ Dung Nghê Thường nói thật, nhưng những lời này sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên lại thoại phong nhất chuyển, chẳng qua nếu như ngươi chẳng qua là muốn đi xem lời nói, ngược lại cũng được, đồng thời ngươi cũng có thể tốt biết một chút về trung ương nguyên biên giới đứng đầu thiên kiêu. Minh bạch ngươi Đông Nguyên cảnh cùng trung ương nguyên cảnh giữa chênh lệch. Nói xong, Mộ Dung Nghê Thường mang theo Mộ Dung Nguyệt xoay người rời đi. Mà ở trong mắt Tiêu Động Trần, chính là có mâu quang thiểm thước, chương 1784, không thước luận đạo đài. Mộ Dung Nghê Thường nói hắn đi luận đạo hội chỉ có thể kiến thức trung ương nguyên biên giới đứng đầu thiên kiêu, minh bạch chênh lệch, nhưng thật là như vậy sao? Hắn đi luận đạo hội, chân chính mục đích ở chỗ thăng thiên trì, bất kể hắn là cái gì nhân vật thiên tài, đến lúc đó hắn lật tay đè xuống, toàn bộ thiên kiêu đều chỉ có thể bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Đồ làm áo cưới, luận đạo hội, chính là ta nêu cao tên tuổi trung ương nguyên cảnh trận chiến đầu tiên. Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non, xoay người rời đi, trở lại chính mình gian tiểu viện kia chính giữa. Bất chi bất giác, ba ngày thời gian thoáng qua trôi qua, lúc sáng sớm, Mộ Dung gia tộc bên trong, có một nhóm hơn 10 người thật sớm xuất hiện ở gia tộc trong diễn võ trường. Hơn 10 đạo bóng người tất cả đều là Mộ Dung gia tộc bên trong tu sĩ trẻ tuổi. Hơn nữa ở trẻ tuổi bên trong cũng là tuyệt đối nhân vật tinh anh. Lúc này hơn 10 người tập trung tụ chung một chỗ, mỗi một người đều ở mở miệng nói chuyện với nhau, rốt cuộc chờ tới hôm nay, luận đạo đại hội, không biết đấy là cái dạng gì cảnh tượng nhất định là cực kỳ thật lớn a. Dù sao luận đạo đại hội có thể là cả Nguyên Châu tiên thiên cảnh giới bên dưới tối lần trọng đại. Này thịnh sự, toàn bộ Nguyên Châu bên trong tiên thiên cảnh giới bên dưới nhân vật thiên tài cũng sẽ đi. Đến lúc đó loại tràng cảnh đó, tuyệt đối đủ để trọn đời khó quên. Ha ha, chúng ta lần này đi theo Nghe Thường đại tiểu thư đồng thời đi luận đạo đại hội, cũng coi là có thể khai mở nhãn giới. Ai, mặc dù là nói như vậy, nhưng liền coi như chúng ta quá khứ, cũng chỉ có thể ở phía dưới nhìn mà thôi, không có cách nào leo lên luận đạo đài. Nghĩ gì vậy, có thể tận mắt chứng kiến luận đạo đại hội đã coi như là thiên đại hạnh vận. Về phần luận đạo đài, có thể là nằm ở ngàn mét trên đám mây, trừ Nguyên Long trên bảng nhân vật ra, ai có thể chân chính đi lên. Cái này cũng vậy, luận đạo đài cao độ đạt tới ngàn mét, chỉ có leo lên luận đạo đài, mới là coi là chân chính tham gia luận đạo đại hội. Chúng ta đến lúc đó chỉ có thể ở phía dưới ngửa mặt trông lên. Cũng đừng cảm thấy thất vọng, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, lần này Nghe Thường đại tiểu thư cực có thể trở thành luận đạo đại hội số 1. Đến lúc đó chúng ta coi như Nghe Thường đại tiểu thư đồng tộc người, nhất định cũng có thể bị người khác chú ý. Nói đúng, lần này luận đạo đại hội, Nghe Thường đại tiểu thư tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Trong diễn võ trường, mấy chục danh Mộ Dung gia tộc tu sĩ trẻ tuổi đều là xì xào bàn tán. Mà đúng lúc này, bên ngoài diễn võ trường, bỗng nhiên có ba bóng người bước đi tới, ba bóng người hai nữ một nam, trong đó tên kia nam chính là Tiêu Động Trần, mà hai người đàn bà, là theo thứ tự là Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt một đôi tỷ muội. Lúc này theo ba người đến, toàn bộ trong diễn võ trường nhất thời lâm vào an tĩnh chính giữa. Đông đảo ánh mắt ngưng tụ ở Mộ Dung Nghê Thường trên người. Trong đó thậm chí còn mang cuồng nhiệt, Mộ Dung Nghê Thường chính là lần này Nguyên Long bảng thứ 97 vị. Không chỉ là đối với bọn hắn Mộ Dung gia tộc, cho dù là đối với khắp cả Lâm Đông Thành, cũng tuyệt đối có thể nói là thiên đại kiêu ngạo. Bất quá, làm những người này thấy cùng Mộ Dung Nghê Thường đồng hành Tiêu Động Trần lúc, trong mắt cuồng nhiệt nhất thời liền thu liễm, cướp lấy chính là một ít hâm mộ và chê, chính là một cái đông nguyên cảnh tu sĩ mà thôi, có tài đức gì, lại có thể cùng Mộ Dung Nghê Thường đồng hành. Tiêu Ích Hiên, lần này đi luận đạo đại hội, ngươi có thể phải thật tốt khai mở nhãn giới, Mộ Dung Nguyệt hướng Tiêu Động Trần lặng lẽ nói, giống như là ở dặn dò tiểu hài tử. Đối với lần này Tiêu Động Trần chẳng qua là cười cười, cũng không nói lời nào. Lên đường, Mộ Dung Nghê Thường nhìn trong diễn võ trường mấy chục danh Mộ Dung gia tộc tu sĩ, bỗng nhiên mở miệng, chỉ chốc lát sau, mấy chục đạo bóng người liền đi ra Mộ Dung gia tộc, hướng Lâm Đông Thành hướng cửa thành đi tới. Tình huống như vậy không hề chỉ chẳng qua là phát sinh ở Mộ Dung gia tộc chính giữa. Lâm Đông Thành bên trong hiểu rõ mấy cái đại gia tộc bên trong tất cả đều phát sinh cảnh tượng tương tự, tỉ như Triệu gia, Mục gia, Kha gia, tất cả là như thế. Đồng thời, theo Mộ Dung gia tộc một đám tu sĩ rời đi Mộ Dung gia tộc, mấy nhà tu sĩ cũng đều rời khỏi gia tộc, hướng Lâm Đông Thành hướng cửa thành chạy tới. Lúc này Lâm Đông Thành nơi cửa thành cũng tương tự đã là một mảnh thịnh cảnh, đông đảo Lâm Đông Thành tu sĩ tụ tập ở cửa thành trong ngoài, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Dù sao đối với Lâm Đông Thành mà nói, lần này luận đạo đại sẽ ảnh hưởng tất nhiên sẽ cực kỳ to lớn. Mộ Dung Nghê Thường hạng Nguyên Long bảng thứ 97 vị, dù là dõi mắt toàn bộ Lâm Đông Thành lịch sử, đây đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, mà lần này luận đạo đại hội, chỉ cần Mộ Dung Nghê Thường có thể đoạt được tiền tam, toàn bộ Lâm Đông Thành liền tất nhiên sẽ ở cả trong đó nguyên biên giới nêu cao tên tuổi. Mà nếu như Mộ Dung Nghê Thường có thể đạt được đệ nhất lời nói, Lâm Đông Thành ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong, cũng tất nhiên sẽ trở thành các tu sĩ chú ý tiêu điểm. Trừ trên mặt đất ở vào trong cửa thành bên ngoài đông đảo tu sĩ ra, ở cửa thành thượng phương thiên không thượng, giống vậy có một chiếc to lớn phi chu trôi lơ lửng. Chiếc này phi chu chính là lần này Mộ Dung Nghê Thường chờ một đám đi tham gia luận đạo đại hội tu sĩ đi đường công cụ. Chờ đến Mộ Dung Nghê Thường đám người chạy tới sau khi, sẽ chở Mộ Dung Nghê Thường đám người đi luận đạo đại hội mở ra nơi. Bao nhiêu năm, chúng ta Lâm Đông Thành lại là lần đầu tiên xuất hiện như vậy tình cảnh. Lâm Đông Thành trên cửa thành, một cái không vòng tròn lớn bàn chung quanh, ngồi mấy đạo thân ảnh, những thứ này bóng người bên trong có là lão già, có chính là trung niên, nhưng mặc dù tuổi tác bất đồng, nhưng giữa bọn họ tuy nhiên cũng có một cái chỗ giống nhau. Đó chính là tu vi cảnh giới, bất ngờ toàn bộ đều đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh. Tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, ở Lâm Đông Thành bên trong đã là mạnh nhất một cấp độ. Xuất hiện ở trên cái bàn tròn những người này, chính là bây giờ Lâm Đông Thành bên trong cường đại nhất mấy thế lực lớn chi chủ. Tỷ như Mộ Dung gia tộc gia chủ, chủ nhà họ Mục, chủ nhà họ Triệu, chủ nhà họ Kha vân vân, tất cả đều trong hàng. Ha ha, chi sở dĩ như vậy, công lao có thể tất cả đều có thể coi là ở Mộ Dung gia chủ trên đầu a. Một ông già cười ha ha, lời nói vừa ra, trên cái bàn tròn mọi người tất cả đều nghiêng đầu hướng một người đàn ông tuổi trung niên nhìn. người đàn ông trung niên một con tóc xám, nhưng dung mạo nhưng là cực kỳ anh tuấn, cho dù tuổi tác đã coi như là trung niên, nhưng như cũ vô cùng có mị lực, có thể tưởng tượng được, ở lúc còn trẻ, trung niên nam tử này tất nhiên là một cái cực kỳ anh nam tử tuấn mỹ. Người đàn ông trung niên này chính là Mộ Dung gia tộc gia chủ. Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt thân sinh phụ thân, được đặt tên là Mộ Dung Ngự Thiên. Mục gia chủ nói đùa, Mộ Dung Ngự Thiên cười nhạt mở miệng, nhìn về phía trước tên kia nói chuyện lão giả, chính là chủ nhà họ Mục. Mộ Dung gia chủ cần gì phải khiêm tốn, lần này toàn bộ Nguyên Châu đều biết Nghê Thường chính là luận đạo đại hội đệ nhất có lực người. Cạnh tranh, nếu là Nghê Thường có thể chân chính đoạt được số 1, người Mộ Dung gia tộc ở ngày sau, cũng tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Nói không sai, đảo khi đó, sợ rằng cái này Lâm Đông Thành, cũng không tha cho Mộ Dung gia tộc, mấy vị thế lực chi chủ đều là mở miệng, nói không hâm mộ, vậy dĩ nhiên là gạt người, dù sao Mộ Dung Nghê Thường thiên phú, nhưng là đủ để hạng toàn bộ Nguyên Châu hàng trước nhất. Chương 1785, lên đường, nhưng lập tức liền hâm mộ, bọn họ lại cũng không có biện pháp gì, dù sao Mộ Dung Nghê Thường chính là Mộ Dung gia tộc hậu bối. Thiên phú ưu dị không nói, tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng, dù là đến ngày sau lập gia đình. Lập gia đình đối tượng, cũng tất nhiên sẽ là cả Nguyên Châu bên trong xuất sắc nhất những thiên chi kiêu tử đó. Căn bản không khả năng đến phiên bọn họ, chư vị cũng không cần như vậy tán dương Nghê Thường, nàng cái gì tài nghệ, ta đây cái làm phụ thân còn có thể không biết. Mộ Dung Ngự Thiên mở miệng cười, chợt khẽ lắc đầu, lần này luận đạo đại hội, thiên tôn đạo trầm chúng sinh cũng sẽ đi, luận đạo chờ một hồi số 1, thà nói là Nghê Thường, còn không bằng nói là trầm chúng sinh cơ hội lớn hơn một chút. Chung quanh vài tên gia chủ vốn là cũng còn đang cười híp cả mắt nhìn Mộ Dung Ngự Thiên. Vậy mà lúc này theo Mộ Dung Ngự Thiên mở miệng, hắn nụ cười trên mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên cứng ngắc rất nhiều. Trầm chúng sinh, được xưng thiên tôn đạo tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người. Mặc dù tuổi còn trẻ, tu vi cũng chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh giới. Nhưng hắn chiến lực, cho dù là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, thậm chí cũng có thể miễn cưỡng đối kháng. Đồng thời ở Nguyên Long trên bảng, Trầm chúng sinh hạng cũng cao hơn nữa với Mộ Dung Nghê Thường. Hạng thứ 86 vị. Chính là Nguyên Long trên bảng duy nhất một tiến vào 9 vị trí đầu 10 nửa bước tiên thiên cảnh. Tu sĩ, đối với cái này một lần luận đạo đại hội mà nói, nếu là không có Trầm chúng sinh, Mộ Dung Nghê Thường xác thực có rất lớn cơ hội đạt được số 1. Nhưng bây giờ Trầm chúng sinh cũng đã buông lời sẽ đích thân tham gia luận đạo đại hội. Thì đối với Mộ Dung Nghê Thường mà nói, muốn đạt được số 1, nhất định phải đem Trầm chúng sinh đánh bại. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, Nguyên Long bảng thứ 97 cùng Nguyên Long bảng thứ 86 giữa cũng không có quá chênh lệch lớn. Dù sao cũng chỉ có 11 vị trí chênh lệch mà thôi. Nhưng càng tu sĩ cường đại, lại càng minh bạch trong này chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Không khách khí nói, 97 cùng 86 giữa chênh lệch, thậm chí so với 1000 cùng 97 giữa chênh lệch còn to lớn hơn. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không lời nói, Mộ Dung Nghê Thường căn bản không có thể trở thành lần này luận đạo đại hội đệ nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cửa thành phương tất cả đều lâm vào yên lặng chính giữa. Mấy thế lực lớn chi chủ tất cả đều không nói một lời. Ngược lại thì Mộ Dung Ngự Trời cũng không có quá khuyết điểm lắm. Mộ Dung Nghê Thường là một nữ tử, có thể đi tới hôm nay vị trí đã vô cùng để cho hắn hài lòng. Coi như không thể trở thành luận đạo đại hội đệ nhất lại có thể thế nào. Ngày sau Mộ Dung Nghê Thường, cuối cùng nổi danh dương toàn bộ Nguyên Châu, dưới cửa thành phương, cùng trên cửa thành những đại nhân vật kia nói chuyện với nhau bất đồng. Tu sĩ bình thường cũng không có ý thức được Trầm chúng sinh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Lúc này đông đảo tu sĩ tụ tập ở cửa thành trong ngoài. Đang lúc này, bỗng nhiên một trận náo động ở cửa thành bên trong truyền ra, là Mộ Dung gia tộc người đến, nguyên bản là huyên náo hiện trường nhất thời trở nên càng phát ra sôi sùng sục. Đông đảo tu sĩ rối rít nhìn về phía bên trong thành, liền thấy một nhóm bóng người từ từ đi tới, cầm đầu chính là Mộ Dung Nghê Thường, là Mộ Dung Nghê Thường đại tiểu thư, Mộ Dung Nghê Thường đại tiểu thư tới, lần này Mộ Dung Nghê Thường đại tiểu thư tất nhiên có thể đoạt được số 1. Để cho ta Lâm Đông Thành nêu cao tên tuổi Nguyên Châu. Không sai, nêu cao tên tuổi Nguyên Châu, trong tầm tay, đông đảo tu sĩ tựa như cùng tín đồ cuồng nhiệt một dạng, nhất là những thứ kia phái nam tu sĩ càng phải như vậy. Chi sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì Mộ Dung Nghê Thường tướng mạo xác thực cực kỳ xuất chúng. Cộng thêm cái loại này cường đại khí chàng, càng làm cho nàng khí chất nâng cao một bước, có thể nói mỹ nhân tuyệt thế. Mặt khác, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Nghê Thường thực lực, cường giả vi tôn. Mộ Dung Nghê Thường mặc dù chỉ là trẻ tuổi, nhưng thực lực chân chính, cũng đã đủ để cùng rất nhiều cường giả thế hệ trước so sánh. Nhất là lần này luận đạo đại hội chuyến đi. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Mộ Dung Nghê Thường tu vi tất nhiên sẽ đạp như tiên thiên sơ kỳ cảnh. Đến lúc đó, Mộ Dung Nghê Thường thực lực chân chính bước vào tiên thiên cảnh giới. Toàn bộ Lâm Đông Thành bên trong, trừ Mộ Dung Ngự Thiên chờ cường đại nhất mấy người kia ra. Sợ rằng những người khác chưa chắc là Mộ Dung Nghê Thường đối thủ. Cho nên ở những tu sĩ này xem ra, bây giờ Mộ Dung Nghê Thường, mặc dù hay lại là trẻ tuổi, nhưng ở trên thực lực, cũng tuyệt đối đã đủ để cùng Mộ Dung Nghê Thường so sánh. đông đảo các tu sĩ cuồng nhiệt hoan nghênh. Đối với Mộ Dung Nghê Thường mà nói đảo đã từ lâu là thấy thường xuyên. Lúc này ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, mang theo Mộ Dung gia tộc mọi người, chính là đi ra Lâm Đông thành cửa thành, mà cũng liền ở Mộ Dung Nghê Thường đám người đi ra khỏi cửa thành không lâu sau. Những nhà khác đội ngũ cũng đều trước sau chạy tới, tự nhiên làm theo, những gia tộc này chạy tới cũng là đưa tới một trận tiếng ồn ào. Bất quá so sánh với Mộ Dung Nghê Thường đến mà nói, cũng có chút yếu, bất luận là thanh thế hay lại là được hoan nghênh trình độ cũng không cách nào cùng Mộ Dung Nghê Thường so sánh. Trên cửa thành phương, Mộ Dung gia tộc, lần này thì có ngươi tới ra mặt đi, có thế lực chi chủ mở miệng nói, luận đạo đại hội lên đường, một loại đều sẽ có một cái cường giả đỉnh cao tuyên bố lên đường. Lần này Mộ Dung Nghê Thường sẽ là toàn bộ Lâm Đông thành nhân vật chính. Do Mộ Dung Ngự Thiên ra mặt, tự nhiên thích hợp nhất, Mộ Dung Ngự Thiên cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái sau, liền vỗ cánh bay ra, đi tới trên bầu trời, an tĩnh, nhàn nhạt hai chữ, trong nháy mắt truyền vào trong tai tất cả tu sĩ, huyên náo hiện trường. Cũng nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Luận đạo đại hội là cả Nguyên Châu một đại thịnh sự. Các người đều là ta Lâm Đông thành tinh anh hạng người. Lần này đi tham gia luận đạo đại hội, nhất định phải đánh ra ta Lâm Đông thành thanh thế. Mộ Dung Ngự Thiên thẳng thắn nói, coi như Mộ Dung gia tộc gia chủ, lời xã giao tự nhiên vẫn là lại nói. Phía dưới đông đảo tu sĩ nghe Mộ Dung Ngự Thiên nói chuyện. Càng về sau, dù là chính mình không có đi tận mắt chứng kiến luận đạo đại hội cơ hội, cũng đều bị Mộ Dung Ngự Thiên nói nhiệt huyết sôi trào. Được, thời điểm cũng không nhiều. Lên thuyền đi, cuối cùng, Mộ Dung Ngự Thiên nói ra một câu nói như vậy, phía dưới Mộ Dung Nghê Thường đám người đều là gật đầu. Sau đó ở từng đạo cuồng nhiệt ánh mắt nhìn soi mói. Liên tiếp đăng lên thiên không thượng phi hành chiếc kia phi chu. Nghê Thường, thật tốt phát huy, Mộ Dung Ngự Thiên hướng Mộ Dung Nghê Thường nói. Mộ Dung Nghê Thường nhìn về phía Mộ Dung Ngự Thiên, trịnh trọng gật đầu, chương 1786, luận đạo đại hội từ đâu tới. Trung ương nguyên cảnh, là cả Nguyệt Châu tối trung ương chi địa. Nguyệt Châu ngũ cảnh, mặc dù từng cái hoàn cảnh diện tích cũng cực kỳ rộng lớn, nhưng ở ngũ cảnh chính giữa, thật ra thì vẫn là lấy trung ương nguyên cảnh diện tích to lớn nhất. Cùng trung ương nguyên cảnh so với, dù là còn lại tứ đại nguyên cảnh chung vào một chỗ, cái loại này diện tích đều không cách nào cùng cả trong đó nguyên cảnh so sánh. Đồng thời đây cũng là tại sao ở rất nhiều trung ương nguyên cảnh tu sĩ xem ra, chỉ có trung ương nguyên cảnh mới xứng bị trở thành Nguyên Châu một trong những nguyên nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái gọi là đông tây nam bắc tứ đại nguyên cảnh cũng bất quá chẳng qua là bên bờ chi đất mà thôi. Luận đạo đại hội tổ chức địa điểm là nằm ở Luận đạo Sơn Trang chính giữa. Luận đạo Sơn Trang, ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong cũng coi như là một cái cực kỳ nổi danh địa phương. So sánh với những thứ kia sửa chữa đi thế lực mà nói, luận đạo bên trong Sơn Trang mặc dù không có tính bằng đơn vị hàng nghìn thậm chí mấy trăm ngàn môn đồ, nhưng luận đạo trong Sơn Trang tu sĩ, từng cái cơ hồ cũng có vượt qua một loại tu sĩ tu hành thiên phú. Đồng thời luận đạo bên trong Sơn Trang cường giả số lượng cũng không ít. Ánh sáng là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ liền có mấy người. Về phần tu vi thấp hơn tiên thiên cảnh giới tu sĩ càng là đông đảo. Bất quá kinh người nhất, hay lại là luận đạo núi Trang Trang chủ, tu vi đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh, chẳng qua là ở gần đây mấy năm nay, tin đồn luận đạo núi Trang Trang chủ đang bế quan đánh vào thiên nhân chi cảnh. Cho nên lúc này mới không hề lộ diện, nhưng liên quan tới luận đạo núi Trang Trang chủ uy danh, lại vẫn như cũ ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong truyền rất mờ. Trừ lần đó ra, luận đạo Sơn Trang bên trong nổi danh nhất chính là luận đạo đài cùng Thăng Thiên Trì. Luận đạo đài cao độ đạt tới ngàn mét, muốn leo lên đi lời nói cũng chỉ có phi hành, nhưng bởi vì luận đạo đài chóp đỉnh trên có luận đạo Sơn Trang trận đạo cường giả thật sự bố trí trận pháp, cho nên một loại tu sĩ căn bản là không có cách chĩa vào cái loại này áp lực leo lên luận đạo đài. Chỉ có những trung ương đó nguyên cảnh bên trong xuất sắc nhất nhân vật thiên tài mới nắm giữ có thể leo lên đi thực lực, đồng thời nắm giữ chân chính tham gia luận đạo đại hội tư cách. Một khi có thể ở luận đạo trong đại hội lấy được tốt thứ tự, ngày sau ở cả trong đó nguyên cảnh chính giữa, cũng tất nhiên có thể đạt được cực lớn danh tiếng, quang tông diệu tổ cũng không thành vấn đề. Nếu như nói luận đạo đài đối với trung ương nguyên biên giới đông đảo tu sĩ trẻ tuổi mà nói chính là một cái thành danh nơi lời nói, như vậy Thăng Thiên Trì chính là những nhân vật thiên tài đó tham gia luận đạo đại hội chân chính. Mục tiêu chỗ, Thăng Thiên Trì vị trí, ở vào luận đạo Sơn Trang sau núi, nghe nói Thăng Thiên trong ao ao nước mang theo kỳ dị quy tắc. Không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ cọ rửa thân thể, càng là có thể tăng lên rất nhiều tu sĩ đột phá đến tiên thiên cảnh giới tỷ lệ. Xưa nay luận đạo đại hội, chỉ cần có thể tiến vào trước 10, cũng có thể đạt được tiến vào Thăng Thiên Trì tư cách. Đồng thời ở những tu sĩ này chính giữa, trừ số ít một nhóm người bên ngoài, còn lại phần lớn tu sĩ cơ hồ đều có thể thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Chân chính bước vào cường giả nhóm, cho nên so sánh với luận đạo đại hội mang đến danh vọng tăng lên. Luận đạo đại hội chân chính thực chất khen thưởng phản mà là ở chỗ Thăng Thiên trong ao. Bất quá, Thăng Thiên Trì đối với tu sĩ chỗ tốt mặc dù to lớn, nhưng Thăng Thiên Trì nhưng cũng không thể vô thời vô khắc mở ra. Nếu không một khi mở ra quá mức thường xuyên lời nói, thăng thiên trong ao ao nước thì sẽ mất đi vốn là tác dụng. Hóa thành bình thường, đây cũng là tại sao mỗi một lần luận đạo đại hội, chỉ có trước 10 mới có tư cách tiến vào sinh thiên trì nguyên nhân. Nếu không, nếu là tiến vào tu sĩ số lượng quá nhiều, cho dù đồng thời tiến vào thăng thiên trì, cũng sẽ không đưa đến quá lớn hiệu quả. Thật ra thì, ở luận đạo Sơn Trang trong lịch sử, ngay từ đầu thăng thiên trì là cũng không mở ra cho người ngoài. Cái gọi là luận đạo đại hội, luận đạo Sơn Trang cũng căn bản không có tổ chức, chẳng qua là càng về sau, tin đồn có một vị thiên nhân cảnh giới cường giả hàng lâm luận đạo Sơn Trang. Mặc dù cũng không rõ ràng trong đó đến cùng phát sinh cái gì, nhưng cũng chính là từ đó về sau, luận đạo Sơn Trang liền đem thăng thiên trì cởi mở, đồng thời tổ chức luận đạo đại hội, hấp dẫn thiên hạ thiếu niên anh kiệt. Cho tới bây giờ, một lần giới luận đạo đại hội dơ làm được, toàn bộ luận đạo đại hội đã trở thành cả trong đó nguyên biên giới tu sĩ trẻ tuổi thành danh nơi. Năng rao com nhất là đối với một ít dĩ vãng cũng không nổi danh, nhưng lại nắm giữ thực lực hắc mã mà nói, luận đạo đại hội càng là có thể cho bọn hắn mang đến to lớn danh vọng cùng danh dự. Lúc này, ở thông qua luận đạo Sơn Trang trên nửa đường, Tiêu Động Trần chính tại thuyền bay thượng bên trong căn phòng an tâm tu hành. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên cửa phòng nhưng là bị người từ bên ngoài mở ra. Một đạo thân ảnh tiến vào phòng, rõ ràng là chính là Triệu Nghiêm. Hắn tiến vào phòng, liếc nhìn bên trong căn phòng chính đang tu hành Tiêu Động Trần sau, trong mắt sát cơ chợt lóe. Tiêu Ích Viên, bây giờ đều đã rời đi Lâm Đông Thành, ngươi còn không tính rời đi? Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng cố định, phảng phất một người nhập định lão tăng, đối với Triệu Nghiêm hỏi, căn bản không để ý tới. Triệu Nghiêm thần tình trên mặt giận quá, trong cơ thể linh lực thả ra, khí thế nổ ầm. Triệu Nghiêm, ngươi đang làm gì? Thanh thúy thanh thanh âm, bỗng nhiên sau lưng Triệu Nghiêm vang lên, ngay sau đó Mộ Dung Nguyệt bóng người xuất hiện, bước ra một bước, vừa vặn ngăn ở Triệu Nghiêm cùng Tiêu Động Trần vị trí chính giữa. Tiểu Nguyệt, làm sao ngươi tới? Triệu Nghiêm hơi biến sắc mặt, vậy vừa nãy tản mát ra khí tức, nhất thời giống như băng tuyết tan rã như vậy tiêu tan. Mộ Dung Nguyệt nhìn chằm chằm Triệu Nghiêm, Triệu Nghiêm, ngươi còn muốn đối với Tiêu Ỷ Thiên động thủ? Chẳng lẽ ngươi quên tỉ tỉ của ta lời nói? Tiểu Nguyệt, ta chỉ là hỏi hắn một vài vấn đề mà thôi. Triệu Nghiêm liền vội vàng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Bây giờ Mộ Dung Nghe thường nhưng ngay khi bay trên đó, coi như cho hắn thêm mấy cái tờ đơn, cũng không dám đáp ứng. Triệu Nghiêm, lần này Tiêu Ỷ Thiên sẽ theo chúng ta cùng đi luận đạo Sơn Trang, ngươi liền không cần phải gấp gáp ra tay với hắn. Mộ Dung Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá, đối với Triệu Nghiêm, trong lòng nàng căn bản không có cảm tình gì. Cái gì? Triệu Nghiêm trong lòng giật mình, hắn cũng đi luận đạo Sơn Trang. Phải biết, hắn vốn là còn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ ở trên nửa đường len lén rời đi, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại cũng muốn đi trước luận đạo Sơn Trang. Dù sao, cho dù cũng không phải là toàn bộ đi luận đạo Sơn Trang tu sĩ cũng có tư cách tham gia luận đạo đại hội, nhưng đi luận đạo Sơn Trang, đại đa số tu vi cũng đều ở ngự không đỉnh phong cảnh trên. Về phần ngự không đỉnh phong cảnh bên dưới tu sĩ, tỉ như Tiêu Động Trần loại này chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Coi như thật đi luận đạo Sơn Trang, thật ra thì cũng không có ý nghĩa quá lớn, dù sao luận đạo đại hội, chân chính nhằm vào, hay lại là những thứ kia nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Tỷ của ta đã đồng ý, thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? Mộ Dung Nguyệt trợn mắt nhìn Triệu Nghiêm, bị Mộ Dung Nguyệt nhìn như vậy, Triệu Nghiêm chỉ có thể liền vội vàng cười cười, tiểu tử này ngược lại vận khí tốt. Triệu Nghiêm liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần, chợt vừa nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, đã như vậy, Tiểu Nguyệt, ta sẽ không lưu, ừ, đi thôi, khoảng thời gian này, đừng nữa tới. Mộ Dung Nguyệt khoát khoát tay, Triệu Nghiêm khẽ gật đầu, liền vội vàng rời đi. Chương 1787, Kim Phượng Hồng Bào. Sau đó trong thời gian, Triệu Nghiêm lại cũng không có tới tìm Tiêu Động Trần, không chỉ là Triệu Nghiêm, toàn bộ trên thuyền bay, trừ Mộ Dung Nguyệt còn tới thăm Tiêu Động Trần hai lần ra. Những người khác cũng chưa có tới, mà ở dưới tình huống như vậy, phi chu cự ly luận đạo Sơn Trang cự ly cũng là càng ngày càng gần. Cuối cùng ở một ngày nào đó buổi sáng, phi chu tốc độ rốt cuộc bắt đầu giảm bớt, luận đạo Sơn Trang, đến, luận đạo Sơn Trang, chính là luận đạo đại hội duy nhất tổ chức nơi, từ trên trời cao nhìn lúc, liền sẽ phát hiện, toàn bộ luận đạo Sơn Trang đường danh, chính là một cái cực làm tiêu chuẩn hình vuông, ở luận đạo Sơn Trang bên trong, đình đài lầu các, con sông sơn nhạc, tất cả là có thể tìm được, về phần bên trong Sơn Trang gian phòng, càng là không đếm xuể. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở luận đạo bên trong Sơn Trang, hấp dẫn người ta nhất vẫn chỉ có hai cái địa phương. Một người trong đó, liền là nằm ở luận đạo Sơn Trang trung ương nhất luận đạo đài. Toàn bộ luận đạo đài vị trí độ cao đạt tới ngàn mét cao. Ở trận pháp dưới tác dụng, toàn bộ bàn về bên dưới đạo đài phương không có bất kỳ chống đỡ, hoàn toàn trôi lơ lửng ở giữa không trung, từ xa nhìn lại, giống như một huyền không quảng trường. Về phần cái thứ hai địa phương, là nằm ở luận đạo Sơn Trang sau núi Thăng Thiên Trì. Từ trời cao hướng luận đạo Sơn Trang mắt nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, luận đạo Sơn Trang bên trong toàn bộ dòng chảy, thật ra thì cũng chỉ có một chung nhau ngọn nguồn, cái này ngọn nguồn chính là đến từ luận đạo Sơn Trang sau núi. Đồng thời cũng là Thăng Thiên Trì vị trí, trung ương nguyên biên giới, Rất nhiều người cũng suy đoán luận đạo bên trong sơn trang tu sĩ sở dĩ tiên phú cũng có thể vượt qua hùng cảnh xuống đại đa số tu sĩ, cũng là bởi vì những dòng nước này duyên cớ, dù sao những dòng nước này ngọn nguồn nhưng là Thăng Thiên Trì thật sự tại hậu sơn. Dù là tác dụng xa xa không đạt tới Thăng Thiên Trì thần kỳ như vậy, nhưng qua nhiều năm tháng bên dưới, cái loại này hiệu quả, cũng tất nhiên sẽ đối với tu sĩ sinh ra một ít kỳ diệu chỗ tốt. Luận đạo bên trong sơn trang tu sĩ thường xuyên cùng những dòng nước này làm bạn. Tiên phú phương diện, tự nhiên có thể đạt được nhất định tăng lên. Đương nhiên, lời này tin đồn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có được cái gì chân chính chứng thật. Bất quá đối với trung ương nguyên biên giới tu sĩ mà nói, hàng năm đều sẽ có không ít tu sĩ đi luận đạo sơn trang. Muốn ở luận đạo bên trong sơn trang tu hành, về phần kết quả cuối cùng dĩ nhiên là không có tốt đẹp như vậy. Trừ số ít một bộ phận tu sĩ bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số tu sĩ cũng căn bản không có tiến vào luận đạo sơn trang tu hành tư cách. Theo đến gần luận đạo sơn trang, trên thuyền bay mọi người cũng đều rối rít đi ra phi chu, hướng phía dưới mặt đất hạ xuống, một đám đến từ Lâm Đông thành tu sĩ, ở Mộ Dung Nghê Thường đám người dưới sự hướng dẫn, một đường hướng luận đạo sơn trang lối vào đi tới. Người tới người nào? Luận đạo cửa sơn trang, có tu sĩ cản ở chỗ này, hỏi Mộ Dung Nghê Thường đám người thân phận. Chúng ta đến từ Lâm Đông thành. Mộ Dung Nghê Thường cử chỉ ưu nhã, nói năng gian hiện ra hết đại gia khuê tú khí chất. Lâm Đông thành, kia câu hỏi tu sĩ có chút trầm ngâm, ngay sau đó vẻ mặt cả kinh, nhưng là Mộ Dung Nghê Thường tiểu thư, là ta, thất kính, Mộ Dung tiểu thư mời vào, bên trong sơn trang đã sớm chuẩn bị xong chỗ ở. Tu sĩ kia nghe được lại là Mộ Dung Nghê Thường, thái độ lúc này phát sinh một cái 180 độ biến chuyển. Dù sao Mộ Dung Nghê Thường nhưng là lần này luận đạo trong đại hội đoạt được đệ nhất tối đại nhiệt môn một trong, mặc dù chỉ là đến từ Lâm Đông thành loại này thành trì nhỏ, nhưng ở thực lực cường đại trước mặt, cho dù là luận đạo sơn trang, cũng không dám chậm trễ chút nào, thậm chí, không khen nói, lấy Mộ Dung Nghê Thường thiên phú và thực lực, đến ngày sau, hoàn toàn có thể gần bằng tự thân liền vượt qua toàn bộ luận đạo sơn trang. Là lấy cho dù bây giờ Mộ Dung Nghê Thường tu vi còn yếu, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, có Mộ Dung Nghê Thường dẫn, một nhóm mọi người đang tên này luận đạo sơn trang tu sĩ dưới sự dẫn dắt. Một đường thông suốt, sẽ đến đã sớm bị chuẩn bị xong chỗ ở chính giữa. Chỉ thấy đây là một cái diện tích không tiểu viện rơi. Trong đó gian phòng đông đảo, toàn bộ đến tu sĩ, cũng có thể có được một cái đơn độc gian phòng. Ô, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ kia đang muốn vì mọi người phân phối gian phòng. Bất quá đang lúc này bỗng nhiên chú ý tới Tiêu Động Trần bóng người. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn là như vậy ta Lâm Đông thành tu sĩ, Mộ Dung Nghê Thường mở miệng nói, tên tu sĩ kia gật đầu một cái, cũng sẽ không nữa đối Tiêu Động Trần tiến hành chú ý. Đang muốn bắt đầu chia phân phối, bất quá bỗng nhiên đang lúc này, ngay giữa sân, ngoài ra đoàn người cũng ở đây một tên luận đạo sơn trang tu sĩ dưới sự hướng dẫn đi tới. So sánh với Lâm Đông thành chờ một đám tu sĩ tản mạn, nghề này đến tu sĩ lộ ra liền phải nghiêm túc rất nhiều. Trừ phía trước nhất vài tên người tuổi trẻ ra, trên người hắn phần lớn đều mang một loại khí sơ xác tiêu điều. Hơn nữa biểu tình cũng hết sức trịnh trọng, mà ở đoàn người này bên trong, cầm đầu là đồng dạng cũng là một cô gái. Trên người cô gái người mặc trường bào màu đỏ, trên đó thêu một cái kim sắc phượng hoàng, đồng thời nữ tử đi bộ lúc phát tán hỏa giận chất cũng là thập phân cao quý. Tướng mạo phương diện, đồng dạng cũng là cơ hồ không thể kén chọn, nếu so sánh lại, cho dù là Mộ Dung Nghê Thường, so với mà nói cũng chỉ là có chút cao hơn một bậc mà thôi. Mộ Dung Nghê Thường vốn là sắc mặt ngược lại cũng coi như bình tĩnh. Mà ở lúc này, theo tiến vào sân, nàng chân mày nhưng là trong nháy mắt liền nhíu lại, cùng lúc đó, tên kia mặc kim phượng hồng bào nữ tử cũng là nghiêng đầu xem ra. Thấy Mộ Dung Nghê Thường sau, đầu tiên là ngẩn ra, chợt ngay sau đó liền cười lạnh, Mộ Dung Nghê Thường, tới ngược lại thật sớm a. Nữ tử khóe miệng nhỏ câu, trên gương mặt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, nàng ánh mắt ở Mộ Dung Nghê Thường bên người đông đảo Lâm Đông thành tu sĩ trên người liên tiếp quét qua, một lát sau khẽ cười một tiếng, Mộ Dung Nghê Thường, những thứ này chính là các ngươi Lâm Đông thành tu sĩ. Quả nhiên chỉ là một bên bờ thành phố nhỏ mà thôi. Không ra gì, nữ tử những lời này, không chỉ là đang cười nhạo Mộ Dung Nghê Thường. Toàn bộ đến từ Lâm Đông thành tu sĩ cũng đều bị nàng giễu cợt biến đổi. Hơn nữa nhìn nàng biểu tình, còn vẫn là một bức rừng rưng bộ dáng. Hiển nhiên đối với Lâm Đông thành một đám tu sĩ, là thực sự không để vào mắt, ngươi là ai, dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta. Không đợi Mộ Dung Nghê Thường nói chuyện, lúc này ở bên cạnh Mộ Dung Nguyệt liền trước một bước mở miệng. Mộ Dung Nghê Thường mặt liền biến sắc, đồng thời tên kia người mặc kim phượng hồng bào nữ tử cũng đưa mắt hướng Mộ Dung Nguyệt đầu bắn qua. Nơi nào đến tiểu nha đầu, lại đối với bản công chúa bất kính. Vả miệng, nữ tử vẻ mặt sững sờ, thanh âm hạ xuống lúc, ở sau lưng nàng, một tên tu vi đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ trực tiếp một bước đi ra. Trong cơ thể khí thế giống như ngút trời ngập lụt, mãnh liệt mà ra, cút ngay, chẳng qua là còn không chờ tên tu sĩ kia chân chính xuất thủ. Mộ Dung Nghê Thường liền trực tiếp giơ tay lên vung lên. Một cổ lực lượng hùng hồn xông ra, đem tên tu sĩ kia trong nháy mắt đánh lui, Chương 1788, Khánh Quốc công chúa. Khánh Diên, dù là tu vi cùng cảnh, có thể thực lực cũng có cao thấp trên dưới phân chia. Toàn bộ Nguyên Châu biên giới, nửa bước tiên thiên cảnh giới chính giữa, chỉ có Thiên Tôn đạo trầm chúng sinh một người hạng có thể đạt tới Mộ Dung Nghê Thường trên. Tuy nói Nguyên Long trên bảng bởi vì chỉ thống kê 100 tuổi bên dưới tuổi trẻ anh kiệt, cho nên có không ít nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ không thể đăng bảng. Nhưng trên thực tế những tu sĩ này thực lực lớn liền cũng không tính như xuất sắc gì. Nếu không lời nói cũng sẽ không đã đến hơn 100 tuổi còn dừng lại ở nửa bước tiên thiên cảnh. Tầng thứ này thượng, dưới tình huống này, dù là Nguyên Long trên bảng cũng không có thống kê toàn bộ nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, trầm chúng sinh liền là cả trung ương nguyên biên giới hoàn toàn xứng đáng tiên thiên cảnh giới chi. Xuống đệ nhất cường giả, về phần Mộ Dung Nghê Thường, trừ trầm chúng sinh ra, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào sẽ là nàng đối thủ. Cái suy đoán này tạm thời trước bất luận thiệt giả, bất quá đối với tên kia người mặc kim phượng hồng bào nữ tử sở phách ra tên tu sĩ này mà nói, Mộ Dung Nghê Thường thực lực lại tuyệt không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Dù là Mộ Dung Nghê Thường bản thân cũng không có bộc phát ra toàn lực, có thể theo vẻ này hùng hồn linh lực hiện lên, hắn cũng hay lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dưới sự ứng phó không kịp, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, cả người liền bị đánh bay, cực kỳ chật vật. Một bên, kia người mặc kim phượng hồng bào nữ tử giống như là đã sớm dự liệu được một màn này. Mắt thấy bộ hạ bị đánh bay, cũng không có gì ngoài ý muốn, chẳng qua là biểu hiện trên mặt lại là có chút âm trầm. Mộ Dung Nghê Thường, người Lâm Đông Thành lại chán nản như vậy, ngay cả ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ đều phải mang đến. Đang lúc này, nữ tử bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần nhìn, âm trầm sắc mặt, tiếp lấy liền châm chọc cười lên, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại cũng dám tới luận đạo sơn trang. Mộ Dung Nghê Thường không nói câu nào, lạnh lùng nhìn nữ tử, vẻ mặt bất thiện, ha ha, Mộ Dung Nghê Thường, chờ đến bàn về trên đạo đài, ta sẽ nhượng cho ngươi hào hào biết một chút về thực lực của ta. Nói xong, nữ tử lạnh rên một tiếng, mang theo chung quanh bộ hạ, trực tiếp đi về phía sân sâu bên trong. Mộ Dung Nghê Thường vẻ mặt ngưng trọng, một mực chờ người đàn bà kia đi xa ở, lúc này mới liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào đây? Có bị thương không? Ta không sao, Mộ Dung Nguyệt lắc đầu một cái, tức giận bất bình nhìn về phía người đàn bà kia bóng lưng. Chị, nàng là người nào, lại dám bá đạo như vậy? Mộ Dung Nghê Thường hơi biến sắc mặt, quay đầu mắt nhìn cô gái kia bóng người, có chút trầm ngâm, sau đó mới rốt cuộc mở miệng nói, nàng là Khánh Quốc công chúa. Khánh Diên, Khánh Quốc công chúa, Mộ Dung Nguyệt lẩm bẩm nói một câu, vẻ mặt nghi ngờ, nhưng ngay lúc này, nghe được Mộ Dung Nghê Thường lời nói sau, chung quanh những người khác lại có trong nháy mắt biến sắc. Khánh Quốc công chúa, chẳng lẽ là cái đó thâu tóm 36 tòa thành trì Khánh Quốc? Mục Phong trước nhất kịp phản ứng, La Thất Thanh, giống như những địa phương khác như thế, trung ương nguyên cảnh bên trong, tự nhiên cũng có thế lực mạnh yếu phân chia, cả trong đó nguyên cảnh bên trong, thế lực mạnh nhất dĩ nhiên chính là Thiên Tôn Đạo, Thiên Tôn Đạo bên trong cường giả vô số, thế lực bên dưới, gần bằng tự thân một dạy, thậm chí cũng đủ để đối kháng toàn bộ Nguyên Châu biên giới còn lại toàn bộ thế lực. Cho nên đối với Nguyên Châu biên giới thế lực mà nói, vô luận như thế nào, cũng không có đi dẫn đến Thiên Tôn Đạo lá gan, nhưng trừ Thiên Tôn Đạo ra, thế lực khác cũng giống vậy còn có chênh lệch rất lớn. Tỷ như Lâm Đông Thành, ở vào trung ương nguyên cảnh bên bờ, hơn nữa lại đến gần đông nguyên cảnh, cho nên ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong, cũng không có quá lớn danh tiếng, nhưng Khánh Quốc bất đồng, Khánh Quốc quốc quân bị trở thành Khánh Đế, chính là 36 ngồi trung ương nguyên cảnh thành trì công chủ. 36 thành bên trong, đều là Khánh Quốc lãnh thổ, đồng thời 36 thành bên trong, cũng đều có chức thành chủ thiết lập, mỗi một vị thành chủ tu vi cũng là tiên thiên hậu kỳ cảnh. Trừ lần đó ra, Khánh Quốc quốc đô chỗ Khánh Thành càng là đông đảo cường giả. Chỉ Khánh Đế tu vi đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh ra. Còn có hai gã khác Khánh Quốc cường giả, tu vi cũng giống vậy đã đạt tới tiên thiên điên phong chi cảnh. Đương nhiên ở trong này, thực lực mạnh nhất còn phải đương kim Khánh Đế, thậm chí có lời đồn đãi nói, Khánh Đế tu vi đã đủ để đánh vào thiên nhân chi cảnh, một khi thành công lời nói, Khánh Quốc thực lực tất nhiên cũng sẽ lại lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó đừng nói là 36 thành, cho dù là 46 thành, 56 thành, thậm chí 100 thành, cũng không phải là không thể. Không sai, chính là cái này Khánh Quốc. Mộ Dung Nghê Thường gật đầu một cái, Khánh Diên ở Nguyên Long trên bảng hạng mặc dù lạc hậu hơn nàng, chẳng qua là 105 vị, nhưng Khánh Diên xuất thân nhưng là nàng vô luận như thế nào đều không cách nào thà so sánh. Cho dù là phụ thân nàng Mộ Dung Ngự Thiên tu vi cũng chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi, mà dạng cảnh giới tu sĩ ở Khánh Quốc bên trong nhưng là đạt tới 36 người nhiều, chớ nói chi là ở Khánh Quốc bên trong còn có bao gồm Khánh Đế ở bên trong ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả, tùy tiện điều động một người đều đủ để đem chọn cái Lâm Đông Thành tiêu diệt, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Khánh Quốc công chủ cũng tới. Không trách làm việc bá đạo như vậy, Khánh Quốc công chủ ở Nguyên Long trên bảng hạng cũng rất cao a, đã sắp muốn đi vào top 100, không nghĩ tới chỉ là vừa tới luận đạo sơn trang, dĩ nhiên cũng làm có thể đụng phải thứ đại nhân vật này. Rất nhiều Lâm Đông Thành tu sĩ đều là không nhịn được nghị luận lên tiếng. Không khen nói, lấy Khánh Quốc công chúa thân phận, cho dù là gia tộc của bọn họ bên trong người mạnh nhất đến, cũng không dám đối với Khánh Quốc công chúa quá mức càn rỡ. Nếu không một khi đắc tội Khánh Quốc công chúa, cả gia tộc, nói không chừng cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Tiểu Nguyệt, mấy ngày nay ngươi và ta ở một căn phòng, Mộ Dung Nghê Thường mở miệng nói, Mộ Dung Nguyệt gật đầu một cái, bị Mộ Dung Nghê Thường vừa nói như thế, nàng cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, đấu, cũng trở lại gian phòng của mình đi đi, mấy ngày nay nếu như không có chuyện quan trọng, tận lực không nên đi ra ngoài, Mộ Dung Nghê Thường dặn dò một câu, nàng và Khánh Diên đã sớm là người quen, đối với Khánh Diên tính khí tự nhiên có nhất định biết. Bọn họ những người này, một khi có ai bị Khánh Diên nắm lấy cơ hội lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp giết chết, sẽ không có bất kỳ nương tay, chẳng qua nếu như ở luận đạo bên trong Sơn Trang lời nói, coi như cho thêm Khánh Diên mấy cái lá gan, Khánh Diên cũng tuyệt không dám động thủ giết người, nếu không cho dù nàng là Khánh Quốc công chủ, chỉ sợ cũng xử lý không tốt. Một nhóm mọi người rối rít trở lại mỗi người gian phòng. Bất quá không ít người nhưng là cảm giác trong lòng nặng nề. Bọn họ những người này ở đây Lâm Đông Thành bên trong đều là thân phận cao quý nhất loại nhân vật đó. Nhưng bây giờ đi tới luận đạo Sơn Trang, mới rốt cục ý thức được chính mình nhỏ bé, so sánh với Khánh Diên mà nói, bọn họ những người này vừa có thể coi là cái gì? Khiêu lương tiểu sử mà thôi. Trong quá trình này, Tiêu Động Trần vẫn luôn không có gì dị thường. Về phần trước Khánh Diên đối với hắn giễu cợt, chính là cũng bị hắn cho không nhìn thẳng. Lần này luận đạo đại hội, sẽ là hắn sân nhà. Luận đạo đại hội sau khi, toàn bộ Nguyên Châu, cũng tất nhiên sẽ truyền khắp hắn uy danh. Về phần chính là một cái Khánh Quốc, vừa có thể coi là cái gì? Chương 1789, Nguyên Châu thiên tài. Luận đạo trong Sơn Trang, theo luận đạo đại hội mở ra ngày càng gần. Từ trung ương nguyên cảnh các nơi chạy tới luận đạo Sơn Trang tu sĩ cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, những tu sĩ này coi như trung ương nguyên biên giới cao cấp nhất một nhóm tu sĩ trẻ tuổi. Lẫn nhau giữa tự nhiên đại đều biết, trong đó có không ít thậm chí còn là bạn tốt, đi tới luận đạo Sơn Trang sau khi lẫn nhau nói chuyện cũ, đương nhiên, có bạn tốt, tự nhiên cũng liền có thù oán địch, những tu sĩ này tuổi còn trẻ, mỗi một người đều trẻ tuổi nóng tính, hơn nữa ở mỗi người chỗ trong khu vực cũng đều là tối thiên tài đứng đầu nhân vật. Bây giờ đi tới nơi này luận đạo trong Sơn Trang, khó tránh khỏi lẫn nhau giữa mâu thuẫn trở nên gay gắt, địch ý trở nên sâu hơn, cũng may bởi vì là mọi người đều là ở vào luận đạo bên trong Sơn Trang. Toàn bộ cũng không có ai thực có can đảm lẫn nhau xuất thủ. Dù sao một khi xuất thủ lời nói, vậy coi như không phải là đơn giản mâu thuẫn đơn giản như vậy. Thậm chí sẽ đem toàn bộ luận đạo Sơn Trang cũng cho tội. Đến lúc đó bị tủ tiêu tham gia luận đạo đại hội tư cách là tiểu. Đắc tội luận đạo Sơn Trang, ở cả trong đó nguyên biên giới sợ rằng cũng sẽ nêu cao tên tuổi. Nếu như đưa đến trong chăn nguyên biên giới toàn bộ tu sĩ khinh bỉ lời nói, chuyện kia có thể to lắm, cho dù là thiên tôn đạo tu sĩ, trên mặt cũng tất nhiên sẽ không đẹp mắt. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 5 ngày, 5 ngày đến từ trung ương nguyên cảnh các nơi thiên tài tu sĩ đều là đến luận đạo Sơn Trang. Mà dưới tình huống này, là ngày thứ 5 mặt trời mọc lúc, luận đạo Sơn Trang bên trong, rốt cục thì trở nên sôi trào, luận đạo đại hội, bắt đầu, lúc sáng sớm, luận đạo trong Sơn Trang vùng, chân cao khoảng ngàn mét luận đạo đài xen vào trong mây. Mà ở luận đạo dưới đài, chính là đã có đông đảo tu sĩ trẻ tuổi, những tu sĩ này tuyệt đại đa số ánh mắt cũng đang nhìn ở vào trên bầu trời luận đạo đài. Từng tia ánh mắt bên trong, đều là mang theo hướng tới cùng kính ngưỡng, dù sao đây chính là luận đạo đài, trung ương nguyên cảnh bên trong tu sĩ trẻ tuổi khát vọng nhất đến địa phương. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi mà nói, đừng nói ở luận đạo trong đại hội lấy được hạng, cho dù chẳng qua là leo lên luận đạo đài, cũng đã đủ để gọi là quá lớn vinh quang, đủ để giống như vô số đồng bối tranh nhau khoe khoang. Chờ thời gian dài như vậy, lần này luận đạo đại hội rốt cuộc phải mở ra, không biết lần này ai có thể đoạt được luận đạo đại hội số 1, trở thành Nguyên Châu bên trong một đời mới cường giả dẫn quân người. Mỗi một giới luận đạo đại hội số 1, ở Nguyên Châu biên giới cũng sẽ đạt được cực lớn nổi tiếng. Bất quá lần này đại hội số 1, tranh đoạt là có chút kịch liệt, nói không sai, các thế lực lớn cường giả trẻ tuổi tất cả đều đến. Tỷ như Khánh Quốc công chúa Khánh Diên, nàng mặc dù vẫn chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh giới, nhưng ở Nguyên Long trên bảng hạng cũng đã đến gần top 100. Lần này đệ nhất tranh, nàng tất nhiên sẽ có cơ hội tương đối, Khánh Quốc công chúa sao, vậy cũng còn không bằng nói Mộ Dung Nghê Thường cơ hội lớn hơn một chút. Khánh Quốc công chúa ở Nguyên Long trên bảng hạng chẳng qua là ép tới gần top 100, mà Mộ Dung Nghê Thường lại cũng sớm đã tiến vào top 100 nhóm. Đứng hàng Nguyên Long bảng thứ 97 vị, top 100 chính giữa, nàng nhưng là duy nhất một danh nửa bước tiên thiên cảnh nữ tử. Mộ Dung Nghê Thường ở Nguyên Long trên bảng hạng xác thực không thấp, nhưng các người cũng đừng quên. Mộ Dung Nghê Thường xuất thân căn bản không coi là như thế nào ưu dị, thậm chí còn có nhiều chút kém, tuy nói nàng ở Nguyên Long trên bảng hạng không thấp, nhưng muốn đoạt được đệ nhất lời nói, sợ rằng còn có không nhỏ độ khó. Không sai, so với Mộ Dung Nghê Thường, ta cũng càng coi trọng Khánh Quốc công chúa một ít, dù sao Khánh Quốc công chúa bối cảnh, nhưng là phải mạnh mẽ hơn Mộ Dung Nghê Thường nhiều, đừng chỉ nói hai người bọn họ, trừ bọn họ ra, những người khác sức cạnh tranh thật ra thì cũng không nhỏ. Tỷ như Lôi Âm Tự hỏi Giang Lưu, Thi Âm Tông Quỷ Lệ, Hợp Hoan Cung Hoa Dâm Long, thực lực đều không thể coi thường được. Nói không sai, trừ những người này bên ngoài, còn có một chút hắn tu sĩ trẻ tuổi, thực lực cũng đều vô cùng cường đại, tỷ như Thiên Tôn Đạo Trầm Chúng Sinh. Bàn về bên dưới đạo đài phương, vốn là đông đảo tu sĩ vẫn còn ở tranh nhau nghị luận, nhưng mà theo Trầm Chúng Sinh ba chữ kia mắt bỗng nhiên vang lên, đông đảo ở vào bàn về bên dưới đạo đài phương tu sĩ cuối cùng chợt đắm chìm một cái chớp mắt. Trầm Chúng Sinh đối với danh tự này, nhưng phàm là có thể đến nơi đây tu sĩ, không có bất cứ người nào xa lạ, được xưng Thiên Tôn Đạo Tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người tu sĩ, cường đại tu sĩ. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở Nguyên Long trên bảng nhưng là đã đạt tới thứ 86 vị, mà ở trước hắn kia 85 người đều không ngoại lệ, tu vi toàn bộ đều đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Trầm Chúng Sinh thực lực xác thực rất mạnh, lần này số 1 có rất lớn có thể sẽ là hắn. Nhắc tới lần trước nghe Trầm Chúng Sinh xuất thủ cũng đã qua thời gian rất lâu, không biết bây giờ Trầm Chúng Sinh rốt cuộc có bao nhiêu cường, cái này ai rõ ràng, bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định, thực lực của hắn ở toàn bộ Nguyên Châu biên giới, đồng bối chính giữa, sợ là cũng không có ai có thể chân chính so sánh với hắn. Lần này luận đạo đại hội chư đa thiên tài nhân vật tới đông đủ, nếu là Trầm Chúng Sinh thật có thể đạt được số 1, như vậy hắn Nguyên Châu tiên thiên cảnh giới chi loại kém nhất người, tuyệt đối chính là 10 phần chắc chín, vốn là còn đang bàn luận những người khác rất nhiều tu sĩ. Theo Trầm Chúng Sinh ba chữ kia vang lên sau, nhất thời cũng chuyển mới bắt đầu đàm luận Trầm Thương phát lên. Như vậy có thể thấy, Trầm Chúng Sinh ở những người này trong tâm khảm địa vị đến cùng cao đến trình độ nào. Khác không nói, chỉ là một cái Thiên Tôn Đạo Tiên thiên cảnh giới chi xuống ngôi thứ nhất vị, cũng đã đủ để Trầm Chúng Sinh danh chấn mảnh này Nguyên Châu đại địa. Lúc này, Lâm Đông Thành một đám tu sĩ chỗ trong sân, theo mặt trời mọc, mọi người cũng đều rối rít đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ở vào luận đạo trong sân trang luận đạo đài. Mộ Dung Nghê Thường cùng Mộ Dung Nguyệt đồng thời từ trong phòng đi ra. Hai nàng dung mạo tương tự, nhưng tại khí chất thượng nhưng là một cái hoạt bát, một cái chững chạc, mặc dù hoàn toàn bất đồng, nhưng đứng chung một chỗ lúc, lại ngược lại làm cho người ta một loại hơn tâm thần chấn động mỹ cảm. Lên đường đi, lúc trước hướng luận đạo đài, Mộ Dung Nghê Thường mở miệng nói, bây giờ ở nơi này luận đạo trong sơn trang, toàn bộ Lâm Đông Thành tu sĩ đều đã lấy nàng vi tôn. Mặc dù không có vạch rõ, nhưng đối với cái này, Mộ Dung Nghê Thường trong lòng mình lại cũng biết. Mộ Dung Nghê Thường liền chuẩn bị tốt hơn đi sao, nhưng vào lúc này, trong sân, một đạo khác thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Khánh Quốc công chúa Khánh Diên mang theo một đám Khánh Quốc tu sĩ, chính hướng Lâm Đông Thành mọi người bên này chạy tới. Một đám Lâm Đông Thành tu sĩ, khi nhìn đến Khánh Diên sau khi, đều là không nhịn được biến hóa sắc mặt thay đổi. Lần trước bọn họ không biết Khánh Diên thân phận, cho nên đối với Khánh Diên cũng không hề cái gì sợ. Nhưng lần này bọn họ đã biết Khánh Diên Khánh Quốc công chúa thân phận, cho nên khi nhìn đến Khánh Diên lúc, tự nhiên không có cách nào làm được giống như lần trước như vậy ổn định. Khánh Diên, Mộ Dung Nghê Thường cau mày, liếc mắt nhìn Khánh Diên, nhưng cũng không có mở miệng. Khánh Diên khinh thường cười một tiếng, nhìn Mộ Dung Nghê Thường, Mộ Dung Nghê Thường, chờ đến bàn về trên đạo đài, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Chương 1790, thiên tài tới đông đủ. Ta chờ, Mộ Dung Nghê Thường lạnh giọng mở miệng, đáp lại thái độ rất mạnh. Khánh Diên cũng không có tức giận, cười lạnh một tiếng, liền mang theo sau lưng mọi người hướng luận đạo đài chỗ phương hướng đi tới. Lâm Đông Thành bên trong trên mặt mọi người toàn bộ đều lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ và Khánh Diên giữa nguyên bản không có một chút mâu thuẫn, nhưng bởi vì Mộ Dung Nghê Thường, bọn họ nhưng bây giờ là có chút tim đập rộn lên. Xác thực, lấy Mộ Dung Nghê Thường ở Nguyên Long trên bảng hạng, coi như Khánh Diên chính là Khánh Quốc công chúa, cũng không dễ tìm cho lắm trong nước trưởng bối ra tay với Mộ Dung Nghê Thường. Nhưng bọn hắn lại bất đồng, so sánh với Mộ Dung Nghê Thường, bọn họ chẳng qua là vô danh tiểu tốt mà thôi. Nếu như Khánh Diên phải đối phó bọn họ, căn bản không cần Khánh Quốc bên trong cường giả, là có thể tùy tiện đưa bọn họ giải quyết. Chỉ chờ một hồi đến bàn về trên đạo đài, người nhất định phải cẩn thận một chút, Mộ Dung Nguyệt dặn dò nói. Mộ Dung Nghê Thường gật đầu một cái, trong lòng đã làm tốt việc trải qua một trận ác chiến chuẩn bị. Bàn về bên dưới đạo đài, theo thời gian đưa đẩy, đến tu sĩ cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, ở trong này không thiếu có năng lực đủ leo lên luận đạo đài thiên tài tu sĩ, nhưng những tu sĩ này lại đều không ngoại lệ, không có bất kỳ một người dám chân chính leo lên luận đạo đài. Không có hắn, chỉ nhờ vào lần này tham gia luận đạo đại hội những thiên tài kia tu sĩ không có bất kỳ người nào trình diện, nếu như bọn họ thực có can đảm xuất trước đạp lên luận đạo đài, cho dù trong thời gian ngắn có thể trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, nhưng một khi luận đạo hội đi qua, cái loại này hậu quả bọn họ lại chưa chắc có thể gánh vác. Mau nhìn, là Khánh Quốc công chúa Khánh Diên. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có tiếng kinh hô vang lên, đông đảo tu sĩ liền tranh thủ ánh mắt đầu bắn qua. Ngay sau đó liền thấy một nhóm bóng người đến, cầm đầu chính là Khánh Quốc công chúa Khánh Diên. Thấy Khánh Diên trình diện, Tại chỗ đông đảo tu sĩ nhất thời cũng tiến vào ồn ào trạng thái. Những thứ kia ngăn ở Khánh Diên phía trước, càng là liền vội vàng nhường đường, không dám chậm trễ chút nào. Khánh Diên công chúa ở Nguyên Long trên bảng xếp hạng thứ nhất 103. Lần này trước 10 hẳn là không có vấn đề, không biết có cơ hội hay không lấy được đệ nhất. Có tu sĩ nói như vậy, đưa tới chung quanh tu sĩ một trận nghị luận, là Mộ Dung Nghê Thường, nàng cũng tới, rất nhanh, theo Mộ Dung Nghê Thường trình diện, bàn về bên dưới đạo đài lần nữa vén lên một trận ồn ào. Những thứ kia vốn là nhìn về phía Khánh Diên ánh mắt, cũng đều rối rít hướng Mộ Dung Nghê Thường nhìn, đồng thời, theo hai người này trình diện, ở nơi này bàn về bên dưới đạo đài, cũng coi là chân chính tiến vào náo nhiệt giai đoạn, mà ở sau đó trong thời gian, trừ hai người ra những thiên tài khác nhân vật cũng đều liên tiếp trình diện. Mỗi một người đến, cũng sẽ đưa tới một trận tiếng ồn ào. Mau nhìn bên kia, đó là Lôi Âm tự hỏi Giang Lưu, truyền thuyết hắn thiên phú cực kỳ ưu tú, hơn nữa tu hành kim cương bất diệt thân, không biết hiện tại ở đến cùng đạt đến tới trình độ nào. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, một tên mặc tăng bào hòa thượng từ từ đi tới, những thứ này hòa thượng từng cái cũng khí tức bất phàm. Nhưng cường đại nhất hay lại là một người cầm đầu, chỉ thấy nắm trong tay một chuỗi Phật châu, mi thâm mục tú, mặc dù là một hòa thượng, nhưng lại cực kỳ anh tuấn, chính là Lôi Âm tự thiên kiêu. Hỏi Giang Lưu, đông đảo ánh mắt rơi vào Hỏi Giang Lưu trên người, nhất là những cô gái kia, nhìn Hỏi Giang Lưu ánh mắt càng là liên tục lóe lên. Bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận thâm độc khí tức nhưng ở bàn về bên dưới đạo đài truyền ra. Mọi người chỉ thấy một cơn gió đen thổi tới, ở hắc phong bên trong, một đám bóng người kết bạn tới, những thứ này bóng người trên người, đều là mặc đủ để đem cả người che lại hắc bào. Đồng thời sau lưng bọn họ, càng là đều cõng một cái cự đại quan tài, những thứ kia quan tài nhìn như bình thường, nhưng khi nhìn bằng mắt thường đi lúc, lại phảng phất có thể thấy có vô tận ác quỷ ở trong đó lao ra. Để cho người không rét mà run, Thi Âm Tông người, đông đảo tu sĩ trong nháy mắt liền nhận ra những người này thân phận. Cả trong đó nguyên biên giới, trừ Thi Âm Tông, thế lực khác căn bản không khả năng có như vậy ăn mặc. Đó chính là Thi Âm Tông quỷ lệ. Mọi người nhìn về phía cầm đầu đạo thân ảnh kia, mặc dù cả người đều bao phủ ở trong hắc bào, nhưng ở đạo thân ảnh này trên người, bọn họ lại vẫn như cũ cảm nhận được một trận băng hàn. Nếu như nói Lôi Âm tự hòa thượng đại biểu là thần thánh cùng quang minh lời nói, như vậy Thi Âm Tông đại biểu không thể nghi ngờ chính là tà ác cùng hắc ám. Hai thế lực lớn giữa, từ sinh ra chi sơ liền thị tử đối đầu, cho nên lúc này ở đến sau khi, bất luận là Lôi Âm tự nhất phương hay lại là Thi Âm Tông nhất phương không che giấu chút nào hướng đối phương thả ra địch ý, thậm chí nếu như không phải là bởi vì thân ở luận đạo Sơn Trăng, rất có thể đều đã xuất thủ, xem ra các bạn cũng sớm đến a. Hai thế lực lớn đến không lâu sau, một giọng nói bỗng nhiên truyền khắp mảnh thiên địa này, mọi người đều là nghiêng đầu, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, sau đó liền thấy, một tòa tám nhấc đại kiệu tiến vào mảnh này sân, tòa này tám nhấc đại kiệu bề ngoài rất là hoa lệ, nhưng chân chính gây cho người chú ý, nhưng vẫn là kia tám cái nhấc kiệu tu sĩ, từng cái dáng vẻ miêu điều, bất ngờ đều là nữ tử, Hợp Hoan Tông Hoa Dâm Long, giờ khắc này, cho dù là không nhận biết Hoa Dâm Long tu sĩ, cũng trong nháy mắt đoán được đến nhân thân phần, cả trong đó nguyên cảnh bên trong, có thể có như gậy bài trang. Trừ Hợp Hoan Tông ra, lại không có bất kỳ thế lực, nhìn chư vị dáng vẻ, đối với Hoa Mỗ không phải là rất hoan nghênh a. Tám nhấc đại trong kiệu, một giọng nói chậm rãi truyền ra, ngay sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói, một đạo thân ảnh liền từ trong đó đi ra, đây là người nam tử, trên người mặc cả người màu trắng trường bào, phía trên thêu một cái màu bạc cự long, ở ánh mặt trời chiếu xuống rạng người rực rỡ, nam tử tướng mạo đảo vẫn tính là anh tuấn, chẳng qua là so sánh với anh tuấn, mọi người cảm giác càng nhiều nhưng vẫn là âm nhu. Chính là Hợp Hoan Tông lần này đến tới tham gia luận đạo đại hội đệ nhất cường giả. Hoa Dâm Long, Hoa Dâm Long lời nói, không có được bất kỳ đáp lại nào, ở chính giữa nguyên cảnh bên trong, Hợp Hoan Tông là có danh tà đạo tông môn, mà Hoa Dâm Long càng là lấy phong lưu đến danh hiệu. Là lấy mặc dù Hoa Dâm Long thực lực không yếu, ở Nguyên Long trên bảng một hàng vào trước 150 danh. Nhưng ở chính giữa nguyên cảnh bên trong, cũng không có cái gì quá tốt danh tiếng, hắn chính là Hoa Dâm Rồng, Mộ Dung Nghê Thường bên người, Mộ Dung Nguyệt nhìn Hoa Dâm Long. Mâu quang thiểm thước, Mộ Dung Nghê Thường nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng nhìn Hoa Dâm Long trong ánh mắt, nhưng là lộ ra một ít chán ghét. Hoa Dâm Long từ trước đến giờ phong lưu thành tánh, tự nhiên cũng từng đùa giỡn qua nàng, chỉ là bởi vì thực lực không bằng nàng, cho nên kết quả cuối cùng cũng không thế nào tốt đẹp. Chị, không trách ngươi ghét hắn, nhìn loại này dâm tiện hạ lưu dáng vẻ, sợ rằng cũng không thích. Mộ Dung Nguyệt tiếp tục nói, tức giận trợn mắt nhìn Hoa Dâm Long thân ảnh, chẳng qua là Mộ Dung Nguyệt lại quên, bây giờ tại chỗ tu sĩ mặc dù không ít. Nhưng đối với Hoa Dâm Long loại tu sĩ này mà nói, dù là chẳng qua là một chút thanh âm rất nhỏ, bọn hắn cũng đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, cho nên lúc này ở những lời này nói ra sau, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, vậy vừa nãy trình diện Hoa Dâm Long chính là đột nhiên nghiêng đầu. Hướng Mộ Dung Nguyệt nhìn, chương 1791, hay là ta tới. Tuy nói bây giờ bàn về bên dưới đạo đài bầu không khí rất là ồn ào, nhưng đối với Hoa Dâm Long mà nói, cũng vẫn như cũ ngay đầu tiên liền thấy Mộ Dung Nguyệt. Một mặt là đến hắn cảnh giới này, bất kỳ phương diện nào cảm giác cũng cực kỳ ưu tú. Mặt khác, là bởi vì Mộ Dung Nghê Thường kia thực lực cường đại cùng tiếng tốt, để cho nàng chung quanh căn bản không có quá nhiều tu sĩ vây quanh, mà Mộ Dung Nguyệt lại đứng ở Mộ Dung Nghê Thường bên người. Tự nhiên làm theo, Hoa Dâm Long liếc mắt liền phát hiện Mộ Dung Nguyệt, Mộ Dung Nghê Thường, bất quá mặc dù ngay đầu tiên phát hiện Mộ Dung Nguyệt, nhưng Hoa Dâm Long đang nói câu nói đầu tiên thời điểm hay lại là hướng Mộ Dung Nghê Thường nhìn. Sang, lúc này, Mộ Dung Nghê Thường cũng ý thức được Mộ Dung Nguyệt lời mới vừa nói không đúng. Vẻ mặt có chút biến hóa, bất quá cũng không có thất thố. Tiểu nha đầu, mới vừa rồi ngươi đang nói gì? Ta không có nghe rõ. Hoa Dâm Long nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, nghe đứng lên nói chuyện giọng rất là hòa khí, nhưng ở bàn về bên dưới đạo đài, nhưng phàm là đối với Hoa Dâm Long có chút biết, đều biết hắn thích nhất chính là Tiếu Lý Tàng Đao. Mộ Dung Nguyệt núp ở Mộ Dung Nghê Thường là sau lưng. Nhìn Hoa Dâm Long nhưng cũng không nói chuyện, nàng từng nghe đến Mộ Dung Nghê Thường nhắc qua Hoa Dâm Long. Tự nhiên cũng minh bạch Hoa Dâm Long thực lực rất mạnh. Vốn chỉ là như vậy thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới lại vừa vặn bị Hoa Dâm Long chú ý tới. Tiểu nha đầu, ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi là không nghe được. Hoa Dâm Long thần tình nhu hòa nhìn Mộ Dung Nguyệt, mở miệng lần nữa, chỉ nói là đồng thời, ở trên người hắn lại là có nhàn nhạt khí thế thả ra. Chung quanh những thứ kia đứng ở giữa hai người tu sĩ liền vội vàng nhường đường. Rất sợ bị cái gì ảnh hưởng đến. Hoa Dâm Long, muội muội ta tuổi tác còn nhỏ, mới vừa rồi lời nói, ta thay nàng nói khiểm. Lúc này, Mộ Dung Nghê Thường bỗng nhiên nói, bước chân có chút di động, đem Mộ Dung Nguyệt thân thể hoàn toàn ngăn cản ở phía sau mình. Hoa Dâm Long nhãn con ngươi híp lại, bất quá đang lúc này, ha ha, Mộ Dung Nghê Thường, ngươi biểu muội xem ra thiên phú không tệ a, còn nhỏ tuổi, đều đang có thể có được ngự không đỉnh phong cảnh tu vi. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm, bỗng nhiên ở trong đám người vang lên. Nghe nói như vậy, bất luận là Hoa Dâm Long hay lại là Mộ Dung Nghê Thường tất cả đều nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đi ra, bất ngờ chính là Khánh Quốc công chúa Khánh Diên. Khánh Diên, ngươi có ý gì? Mộ Dung Nghê Thường chau mày, dưới tình huống này, Khánh Diên cũng phải dính vào. Khánh Diên lắc đầu cười khẽ, ta đương nhiên không có ý gì, bất quá ngươi biểu muội tu vi đều đã đến ngự không đỉnh phong cảnh. Chẳng lẽ còn không biết hoặc là từ ở miệng mà ra? Vừa nói, Khánh Diên ánh mắt đã hướng Mộ Dung Nguyệt phóng đi qua. Trên mặt nghiền ngẫm, rất nhanh thì biến thành buồn cười. Mộ Dung Nguyệt đợi sau lưng Mộ Dung Nghê Thường không nói một lời. Ở Lâm Đông Thành lúc, ỷ vào gia tộc và Mộ Dung Nghê Thường, nàng tự nhiên có thể làm việc không có chút nào cấm kỵ. Nhưng bây giờ nơi này đến tất cả đều là toàn bộ Nguyên Châu cảnh giới xuất sắc nhất nhân vật thiên. Tài, bất kỳ một cái nào, đều không phải là nàng đắc tội nổi. Khánh Diên, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi tới chen miệng. Mộ Dung Nghê Thường vẻ mặt phát lạnh. Khánh Diên, rõ ràng chính là cố ý bỏ đá xuống giếng. Nếu như ta hết lần này tới lần khác phải có đấy. Khánh Diên cười lạnh một tiếng, chợt nghiêng đầu hướng Hoa Dâm Long nhìn. Hoa Dâm Long, bị người mắng âm tiện hạ lưu, cảm giác như thế nào? Hoa Dâm Long thần tình biến đổi, vốn là cái loại này nhu hòa trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Khánh Diên cười ha ha, Tương Hoa Bạch Long vẻ mặt này nhìn ở trong mắt, lúc này cười nói, Hoa Dâm Long, xem ở quen biết một trận lời nói, nếu là ngươi muốn xuất thủ, ta ngược lại là có thể giúp ngươi ngăn lại Mộ Dung Nghê Thường. Khánh Diên, Mộ Dung Nghê Thường cả giận nói, Hoa Dâm Long, thế nào, thì không cân nhắc. Khánh Diên căn bản không đi để ý tới Mộ Dung Nghê Thường. Ánh mắt một mực ở nhìn về phía Hoa Dâm Long, Hoa Dâm Long ánh mắt trước sau quét qua Khánh Diên cùng Mộ Dung Nghê Thường hai nàng. Không khen nói, toàn bộ Nguyên Châu biên giới, tiên thiên cảnh giới bên dưới, Khánh Diên cùng Mộ Dung Nghê Thường tuyệt đối là xuất sắc nhất hai người đàn bà. Hơn nữa hai người thực lực tất cả đều không yếu, coi như hắn là thiên tài, nhưng đối mặt hai nàng, cũng không muốn đắc tội bất kỳ một cái nào trong đó. Mộ Dung Nghê Thường, xem ở mặt mũi ngươi thượng, chuyện này ta có thể không truy cứu. Hoa Dâm Long nói, nghe nói như vậy, Mộ Dung Nghê Thường gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng Khánh Diên nhưng là nhướng mày một cái, không truy cứu, đơn giản là uổng phí hết nàng miệng lưỡi. Tuy nhiên, ngay tại hai người cũng cho là Hoa Dâm Long chân không chuẩn bị truy cứu lúc. Hoa Dâm miệng rồng bên trong, lần nữa truyền ra một giọng nói, bất quá ngươi biểu muội không lớn không nhỏ, nếu như ta thật không truy cứu lời nói, ngày sau ở nơi này Nguyên Châu bên trong, sợ rằng sẽ luôn làm trò hề. Cho nên ta muốn để cho nàng tiếp ta một chiêu, ta có thể bảo đảm không sử dụng quá đại lực lượng. Nhưng giáo huấn, vẫn là phải có, vừa nói, Mộ Dung Nghê Thường cùng Khánh Diên sắc mặt hai người nhất thời liền phát sinh kêu. Khánh Diên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngược lại là Mộ Dung Nghê Thường nhíu mày, phải biết, Hoa Dâm Long thực lực, ở toàn bộ Nguyên Châu biên giới nửa bước tiên thiên cảnh trong cường giả. Tuyệt đối đều là mạnh nhất vậy thì mấy người chỉ có một. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên.